nhưng đã đủ chứng minh tất cả. Đó là đá thử nghiệm chuyên biệt. Cây thương của Tề Minh có thể đâm sâu hơn một tấc, chứng tỏ nó mạnh hơn cây thương của hắn. Trận này kết thúc, ta nghĩ không cần phải nói ra nữa. Lục Khiếu Thiên bình tĩnh nói, nếu có ai không tin, cứ việc tự lên thử, cho không tin, nói rồi. Tề Vân bước ra, cầm cả hai cây thương lên, dồn toàn lực, đâm thật mạnh vào đá thử nghiệm. Lực của hắn yếu hơn Lục Khiếu Thiên rất nhiều, nên lần này cây thương chỉ đâm sâu hai tấc, còn cây thương của Tề Minh thì đâm sâu ba tấc. Nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng. Nếu là người khác lên thử thì còn có thể là giả, nhưng đích thân Tề Vân thử nghiệm vẫn cho ra kết quả là hắn thua Tề Minh. Kết quả như vậy thì còn ai dám có ý kiến gì nữa. Cách chương.